Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu lấy được thành tích tốt. Cửa này ưu mỗi ngọn núi địa vị. Thành tích càng cao, địa vị càng cao. 5 ngày trôi qua, trong phòng tu luyện mặt đã qua 50 ngày. Chân khí rốt cuộc bão hòa, đạt tới chân đan tầng 8 đỉnh cấp, khoảng cách chân đan cảnh tầng 9, chỉ có một bước xa, có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới. Hít sâu một hơi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mạnh mẽ hấp lực, đem linh khí chung quanh, toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. Thiên đạo thần thư chậm rãi mở ra, phía trên hàng ngũ càng ngày càng nhiều, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa tất cả chất lỏng, toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới. Ở dưới đất ma giới thời điểm, chiếm đoạt quá nhiều ma khí, một mực để dành ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, còn chưa tới kịp luyện hóa, cầm ra 100.000 linh thạch, bày thả bốn phía, lấy làm chưa chuẩn bị cần. Đối với người thường mà nói, trong phòng tu luyện mặt ẩn chứa linh khí, đủ bọn họ đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà nhu cầu quá đáng sợ, phòng tu luyện linh khí, không cách nào thỏa mãn mình yêu cầu, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 369, uy hiếp, mỗi một cái gân mạch, bên trong máu giống như lao nhanh con sông, phát ra mãnh liệt tiếng rít. Đi qua hơn 50 thiên mài, thân xác đạt tới hoàn mỹ không tì vết trình độ, Liễu Vô Tà mỗi ngày lợi dụng linh khí sửa đổi thân thể. Liền kinh mạch thật nhỏ, đều bị đánh chịu đựng một lần, Thái Hoang thế giới truyền tới ken két tiếng, còn đang không ngừng mở rộng, ma giới khuếch trương gấp đôi, núi tuyết cũng ở đây trở nên lớn, núi lửa càng ngày càng cao, thần bí cổ thụ lại là che khuất bầu trời, vững vàng chiếm cứ ở Thái Hoang thế giới vị trí trung ương. Thôn thiên thần đỉnh đã sớm cùng Thái Hoang thế giới hòa làm một thể, trở thành không thể phân cắt một phần chia. Chuẩn bị đột phá, chân khí giống như là cởi cương ngựa hoang, không chút kiêng kỵ đánh vào, gân mạch cường hóa sau đó, có thể so với đỉnh cấp thiên cương cảnh, màu vàng hồn hải trầm trầm phù phù, thiên đạo thần thư chợt ẩn chợt hiện, quỷ đồng thuật đã tiến hóa đến cao vô cùng tầng thứ. Vô tận linh dịch, từ dưới đất chỗ sâu tràn ra, tiến vào màu đen phòng tu luyện, chuyện gì xảy ra, linh khí thật giống như mỏng manh rất nhiều. Cái khác phòng tu luyện truyền tới kêu ca tiếng, dưới đất linh mạch linh khí có hạn, Liễu Vô Tà hơn hấp thu. Ý nghĩa những người khác thì phải thiếu hấp thu, liên tiếp, càng ngày càng nhiều người phát ra tức giận tiếng hô, không hiện lên rất nhiều người thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt. Linh khí không theo kịp, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lợi dụng linh thạch bổ sung đi lên. Liễu Vô Tà yên lặng ở mình thế giới trong đó, thần thức chìm vào thân thể, kiểm tra mỗi một tấc xương cốt, phía trên bao trùm linh văn, càng ngày càng nhiều, thật là đáng sợ xương, chờ ta đột phá đến tiên nhân trình độ, mỗi một cái xương lấy ra, cũng có thể chế tạo thành một cái tuyệt thế tiên khí. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn thân thể đã vượt qua loài người phạm vi, giống như là một tôn binh khí, càng giống như là một cái thế giới, liền tóc hắn trên cũng hiện đầy linh văn, qua lại ở tóc nội bộ, từ bên ngoài xem hết thảy như thường, chỉ có thần thức tiến vào trong đó, phát hiện tóc chỗ sâu, xuất hiện từng cái thật nhỏ lối đi, bên trong tràn ngập Thái Hoang chân khí, tóc tự thành không gian, loại chuyện này, liền Liễu Vô Tà đều không gặp qua, lộ ra vẻ hoảng sợ, khí thế càng ngày càng mạnh, chân đan tầng 9 cửa lộ ra một chút khe hở, đánh vào, chân khí huyễn hóa ra một tôn kim sắc thần long, xông về 9 tầng cửa, oanh, cửa chia 5 xẻ 7, bị đụng được nghiền, kinh khủng chân khí tràn vào thế giới mới, chân khí càng ngày càng thuần, rút ra lấy dưới đất linh khí tốc độ, càng lúc càng nhanh, bày thả ở trên mặt đất 200.000 cái linh thạch. Không ngừng nổ tung, hóa là tinh thuần chất lỏng, dung nhập vào thân thể, cảnh giới càng ngày càng cao, chạy thẳng tới thiên cương đi, Thái Hoang chân khí bắt đầu diễn hóa, từng tia thiên cương lực tràn ngập Thái Hoang thế giới, chân khí chuyển đổi thiên cương lực, cần một cái tuần tự tiến dần quá trình, cũng không phải là một sớm một chiều công, Liễu Vô Tà dựa vào Thái Hoang thôn thiên quyết, chuyển đổi tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt, Thái Hoang thế giới bên trong xuất hiện nhiều thiên cương lực. Muốn so với thông thường chân khí, mạnh mẽ mấy trăm lần, đây chính là thiên cương cảnh chỗ cường đại, chân đan cảnh không cách nào thà chống lại, 100.000 linh thạch tiêu hao không còn một mống. Như cũ không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Lại là 100.000 lấy ra. Hóa là chất lỏng tiến vào Thái Hoang thế giới, cảnh giới leo lên tốc độ dần dần chậm lại, tiêu phí 3 ngày thời gian dài, rốt cuộc vững chắc ở đỉnh cấp chân đan cảnh, khoảng cách thiên cương chỉ có một bước xa, dù chưa đạt tới thiên cương cảnh, chân khí của hắn tạo ra ngập trời thiên cương lực, giống vậy thiên cương cảnh tầng 5, ẩn chứa thiên cương lực chưa chắc có Liễu Vô Tà thuần hậu. Hắn Thái Hoang chân khí, vượt qua người thường mấy trăm lần, người thường là một tòa đan điền, hắn là một tòa thế giới, chiếm đoạt linh khí tốc độ chậm lại rất nhiều. Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng xuất quan, còn ở chuyển đổi thiên cương lực, thoáng một cái 10 ngày trôi qua, Tô Quý ở bên ngoài tức giận dậm chân, Thời gian Đoàn Hồng xuất hiện qua 2 lần, nhìn đóng chặt vòng tu luyện cửa, cuồng nộ không dứt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trừ hắn ra, nhiều một tên trẻ tuổi nam tử, những cao tầng này đệ tử, 5 ngày một cái luân hồi, đã qua 10 ngày lâu, thuộc về Đoàn Hồng ngày tháng đã sớm đi qua, chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi vì sao ở bên ngoài, trong phòng tu luyện mặt thì là người nào? Từ đằng xa đi tới một tên thân mặc trường bào màu trắng nam tử, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hôm nay vừa vặn đến phiên hắn tiến vào màu đen phòng tu luyện. Liễu Vô Tà tiến vào phòng tu luyện, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 11, nghe được sau lưng thanh âm, Đoàn Hồng cùng một tên thanh niên khác, lập tức xoay người lại, thấy bạch bào nam tử, một mặt vẻ cung kính, Thiệu Văn Đống sư huynh, hôm nay ngươi sợ rằng đi một chuyến uổng công, màu đen phòng tu luyện một mực bị người chiếm đoạt, ta hai người chúng ta đợi 10 ngày, người ở bên trong vẫn không có đi ra. Nói chuyện không phải Đoàn Hồng, mà là một tên thanh niên khác, người này kêu Ôn Hạo Nhiên, Huyền Minh Phong đệ tử, hắn xếp hạng Đoàn Hồng sau lưng, ở chỗ này đợi 5 ngày lâu, ai ở bên trong? Thiệu Văn Đống trên mặt thoáng qua một chút sát khí, hôm nay đến phiên hắn tiến vào phòng tu luyện, khoảng cách ngoại môn thi đấu, chỉ có 10 ngày thời gian, lần này bế quan, hẳn là hắn ở ngoại môn một lần cuối cùng tu luyện. Một cái kêu là Liễu Vô Tà người, Đoàn Hồng đi về trước một bước, trên mặt sát ý, còn chưa tản đi, lấy được 38.000 tích phân người kia. Liền Thiệu Văn Đống đều biết Liễu Vô Tà tồn tại, 38.000 điểm tích lũy, quá mức rêu rao, cơ hồ đến không người không biết trình độ, nhiều như vậy điểm tích lũy, tu luyện một tháng vậy dư sức có thừa, chính là người này. Ôn Hạo Nhiên gật đầu một cái, hắn cũng là mấy ngày gần đây nhất nghe qua người này. Trước đó vài ngày một mực bên ngoài lịch luyện, trở lại tông môn sau đó, phát hiện rất nhiều người cũng đang bàn luận người này, hơi thêm hỏi thăm, mới biết Liễu Vô Tà tồn tại, đi vào bao lâu? Thiệu Văn Đống thanh âm càng ngày càng lạnh, Đoàn Hồng đủ bá đạo. Giờ phút này thở mạnh không dám thở một tí, đàng hoàng đứng ở một bên, hôm nay ngày thứ 11, không dám giấu giếm, Đoàn Hồng thành thật trả lời, Tô Quý các người đã sớm lui đến xa xa, không dám đến gần, không chịu nổi thiên cương thế nghiền ép, có thể liên lạc hắn sao? Thiệu Văn Đống tiếp tục hỏi, theo lý thuyết thông qua thủ đoạn khác, có thể cùng trong phòng tu luyện mặt người câu thông, tỉ như gõ, thần thức truyền âm các loại, chúng ta thử qua, hắn cũng sẽ không để ý. Ôn Hạo Nhiên phát ra cười khổ một tiếng, cái này mấy ngày bọn họ thử nhiều loại biện pháp. Liễu Vô Tà một mực thờ ơ, mỗi cái người đều có nhược điểm, hắn cũng không ngoại lệ, các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới những biện pháp khác. Thiệu Văn Đống mặt lộ không vui, nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ bó tay, không xứng cùng mình nhập bọn, ngươi nói là bắt người bên cạnh hắn, buộc hắn từ phòng tu luyện đi ra. Đoàn Hồng ánh mắt sáng lên, tựa hồ đoán được cái gì, dò xét tính hỏi, làm gì là các ngươi sự việc, ngày mai thời điểm, ta hy vọng phòng tu luyện có thể dọn ra. Thiệu Văn Đống nói xong, xoay người rời đi, loại chuyện này, hắn không tiện nhúng tay. Hắn nhưng mà thiên cương cảnh tầng 3 cao thủ, ngắn ngủi một tháng, liên tục đột phá 2 cảnh giới, nghe nói hắn lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, được cái gì kỳ ngộ, thiên cương cảnh tầng 3 ngoại môn đệ tử, đúng là hiếm thấy, không phải gặp phải ngoại môn thi đấu, Thiệu Văn Đống đã sớm tấn thăng nội môn đệ tử, lần này ngoại môn thi đấu tiếng hô của hắn cao nhất, có 90% hy vọng, bắt được thi đấu hạng nhất, lấy hạng nhất tấn thăng nội môn, lưu lại Đoàn Hồng cùng Ôn Hạo Nhiên đứng tại chỗ, hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy giống nhau câu trả lời. Ngươi tới đây, Đoàn Hồng gọi một tiếng, Tô Quý còn có cái khác chân chó nhanh chóng chạy tới. Đoàn sư huynh có gì phân phó? Tô Quý một mặt hiến mị, lại qua 10 mấy ngày, Đoàn Hồng chính là nội môn đệ tử, nhất định phải thật tốt nịnh hót, đi điều tra một ít, ai cùng Liễu Vô Tà quan hệ gần đây, cầm hắn mang tới, nếu như Liễu Vô Tà không chịu từ phòng tu luyện đi ra. Giết bạn hắn, Đoàn Hồng trong con ngươi thả ra sát ý ngập trời, hắn không tin Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông một người bạn cũng không có. Chỉ cần chộp tới một cái là có thể uy hiếp được hắn, giao cho chúng ta đi làm đi, nhất định để cho sư huynh hài lòng. Tô Quý đế sớm cùng không nhịn được, vội vàng đem Liễu Vô Tà lấy ra. Hắn vậy tìm tòa phòng tu luyện, thật tốt tu luyện mấy ngày, sắp xếp xong xuôi hết thảy, Đoàn Hồng cùng Ôn Hạo Nhiên rời đi nơi đây, tiến vào cái khác phòng tu luyện, loại chuyện nhỏ này, không cần bọn họ bận tâm, giao cho người phía dưới đi làm là tốt. Thổ Nhạc Phong nơi nào đó viện tử, ông Lệ đang cố gắng tu hành, gia nhập Thiên Bảo Tông hơn 2 tháng, rốt cuộc đột phá chân đan cảnh tầng 6. Thế tục giới võ giả từ nhỏ không có được hệ thống tu luyện, cộng thêm tư nguyên quỹ thiếu, tiến vào tu luyện giới sau đó, ra mặt cơ hội đặc biệt thấp. Đột nhiên tới giữa, cửa viện bị người một cước đá văng ra, Tô Quý dẫn 3 tên thanh niên, xông vào ông Lệ viện tử, đi qua nhiều mặt hỏi thăm, biết được Liễu Vô Tà cùng thế tục giới một tên võ giả đi rất gần. Lập tức dẫn người từng giết tới, các ngươi là ai, chạy đến ta nơi này làm gì? Ông Lệ tu quyền đứng, mắt chừng Tô Quý 4 người, ngươi biết Liễu Vô Tà? Tô Quý lạnh như băng hỏi, nho nhỏ chân đan tầng 6, hắn còn không coi vào đâu, một cái tay là có thể bóp chết, các ngươi là Liễu huynh bằng hữu. Ông Lệ chau mày, Dò xét tính hỏi, nếu như là Liễu Vô Tà bằng hữu, không thể nào trực tiếp đạp bể hắn cửa viện, liên quan tới Liễu Vô Tà lấy được hơn 30.000 tích phân sự việc. Ông Lệ đã sớm biết, nhưng chưa bao giờ đi tìm qua Liễu Vô Tà, bọn họ mặc dù cũng đến từ thế tục giới, cuối cùng không có quá nhiều dây dưa rễ má, chính là ngươi, mang hắn đi, Tô Quý ra lệnh một tiếng, theo sau lưng ba người, bắt ông Lệ bả vai, đem hắn chiếc đi ra ngoài, không có năng lực phản kháng, bốn người cùng một màu đỉnh cấp chân đan cảnh, ông Lệ trực tiếp bị cưỡng ép mang đi, lúc này từ cái khác bên trong phòng đi ra ba người. Không có người nào dám lên trước ngăn trở, bốn người đỡ ông Lệ, xuyên qua trùng trùng đường núi, rốt cuộc đến phòng tu luyện nơi, loại địa phương này, ông Lệ căn bản không có tư cách tới. Hai tháng qua, chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ, đạt được 20 điểm tích lũy, đổi một ít linh thạch mà thôi. Ông Lệ bị hung hãn té trong phòng tu luyện trước cửa. Trên mặt cũng dập đầu ra máu, máu tươi theo trán hắn tuột xuống, không kịp xóa đi, Tô Quý một cước hung hãn đá vào hắn trên mình, tiếp theo một cước giẫm ở ông Lệ trước ngực trên, không cách nào nhúc nhích. Máu tươi theo ông Lệ khóe miệng tràn ra, ngươi đi thông báo Đoàn Hồng sư huynh, ta cầm Liễu Vô Tà bước ra. Tô Quý mệnh lệnh một người khác đi thông báo Đoàn Hồng sư huynh. Mình chính là hướng màu đen phòng tu luyện hét, Liễu Vô Tà, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, bạn ngươi rơi vào trong tay ta, giới hạn ngươi 10 cái hô hấp đi ra, nếu không ta sẽ giết bạn ngươi. Tô Quý thanh âm rất lớn, phòng tu luyện mặc dù là gián kín trạng thái, làm thanh âm đạt tới độ cao nhất định, nhiều ít có thể nghe được một ít. Liễu Vô Tà lỗ tai động một cái, bắt được thanh âm bên ngoài. Quỷ đồng thuật ngay tức thì xuyên thấu cửa phòng tu luyện. Bên ngoài hết thảy, nhìn rõ ràng, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 370, giết người, một cổ động trời sát ý, nổi lên một hồi gió lớn, hình thành gió bão, cuốn về phía phòng tu luyện bốn phía vách tường, oanh oanh oanh, mỗi một đạo đợt khí, phát ra nặng nề hồi âm, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà giờ phút này có bao nhiêu tức giận, hắn nhất phẫn hận sự việc, cầm người nhà hắn cùng bằng hữu tới uy hiếp hắn. Một năm qua này, vượt quá lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện này, sát ý từ từ thu liễm, chậm rãi đứng lên, bên ngoài đi qua 12 ngày, hắn trong phòng tu luyện bên trong vượt qua 120 ngày lâu. Cảnh giới đã sớm vững chắc, thành công đột phá nửa bước thiên cương cảnh, khoảng cách thiên cương, chỉ có một bước xa, thái hoang chân khí chuyển đổi 2/3 cỡ đó, ẩn chứa cực mạnh thiên cương lực, xa muốn so với những ngày đó cương hậu kỳ còn đáng sợ hơn. Tiếp tục ngây ngô trong phòng tu luyện. Ý nghĩa chừng mực, đột phá thiên cương cảnh cần một cái thời cơ, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, có lẽ một tháng sau đó, Liễu Vô Tà cũng không xác định, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, ta là được các ngươi, đi về phía cửa đá, ấn hạ mở ra nút ấn, cửa đá phát ra ken két tiếng vang, một cái hô hấp sau đó, cửa đá hoàn toàn mở ra, Liễu Vô Tà bại lộ tại tất cả trước mặt người, thu hồi cái máng đá bên trong lệnh bài, 12 ngày tiêu hao 6.000 điểm tích lũy, ngược lại không phải là rất nhiều. Còn dư lại hơn 10.000 điểm tích lũy, Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc bỏ ra được. Tô Quý phát ra cười nhạt, Đoàn Hồng còn chưa có đi ra, hẳn đang tu luyện thời khắc mấu chốt, tạm thời không rảnh phân thân, bọn họ bốn người tại chỗ, còn sợ Liễu Vô Tà không được. Bốn tôn đỉnh cấp chân đan cảnh, coi như không thể chu diệt Liễu Vô Tà, cũng có thể kềm chế hắn một đoạn thời gian, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Thấu xương ánh mắt rơi vào Tô Quý trên mặt, người sau thân thể toát ra một cổ khí lạnh. Không tự chủ rụt cổ một cái này cổ ánh mắt quá đáng sợ. Liễu huynh, đừng để ý ta, ngươi mau rời đi nơi này. Ông Lệ nằm trên mặt đất, khóe miệng còn ở trào máu, để cho Liễu Vô Tà đi mau, đừng ở lại chỗ này, muốn đi cũng không có cửa. Ngoài ra ba tên thanh niên tự giác tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, trên người hắn hơn 20.000 điểm tích lũy, tiêu hao 6.000, còn dư lại không thiếu, đủ bọn họ mấy cái qua phân. Ông huynh, là ta liên lụy ngươi, ta sẽ đích thân giết bọn họ. Thay ngươi nói ra khí, Liễu Vô Tà một mặt áy náy, gia nhập Thiên Bảo Tông sau đó, ông Lệ vẫn không có đến tìm hắn, không muốn cho mình mang đến phiền toái, vẫn bị vô tội dính líu vào. Liễu Vô Tà, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn có tư cách quản những người khác, chết đi cho ta. Trừ Tô Quý ra, ba tên thanh niên đồng loạt ra tay, trường kiếm cuốn lên thế lôi đình, bọc lại Liễu Vô Tà, sử dụng mạnh nhất sát chiêu, chỉ bằng mấy người các ngươi rác dưới cũng muốn giết ta. Thật là buồn cười. Liễu Vô Tà thân thể nhìn như không động, trong sân nhưng xuất hiện ba đạo tàn ảnh, đột nhiên xông về ba tên thanh niên, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, ba người cùng nhau bay rớt ra ngoài, máu tươi hỗn hợp nội tạng, nhiễm đỏ bầu trời, làm người ta ê răng tiếng xương vỡ vụn, truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Rất nhiều người đứng ở đàng xa, đúng dịp thấy một màn này, hù được liên tiếp lui về phía sau, một chiêu phế bỏ ba người, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tô Quý hù được cả người run một cái, suýt nữa nhấc chân chạy, bị đánh bay ba người nằm trên mặt đất, kêu rên không dứt. Trên mình xương bộ mở tung, coi như là đại la kim tiên, đều không cách nào đem tu bổ, đan điền biến mất, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà chấn vỡ, hoàn toàn phế nhân một cái, rót vào một chút khí độc cùng ma khí tiến vào bọn họ thân thể. Tối đa 3 ngày, sẽ chết mất, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không trực tiếp giết bọn họ. Chờ chết mùi vị, muốn so với trực tiếp tử vong tàn khốc gấp 10.000 lần. Quá đáng sợ, hắn là vạn cổ hung thú sao? Tụ tập ở bốn phía những người đó, cách nhau 50m cỡ đó, giữ một cái an tuyến, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra sát ý, đủ để xé ra vậy chân đan cảnh ra thịt. Đến ngươi, phế 3 người, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Tô Quý, sát khí ác liệt, tạo thành một đạo thẳng tắp, đâm thẳng Tô Quý óc. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là dám tới đây, ta lập tức giết bạn ngươi. Tô Quý nóng nảy vạn phần, Đoàn Hồng còn không xuất hiện, hắn không dám rời đi, chỉ có thể uy hiếp Liễu Vô Tà, hy vọng hắn có thể ném chuột sợ vỡ bình, ngươi thành công chọc giận ta. Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên nặn chặt, một cổ cuồng bạo đợt khí cuốn lên trên mặt đất hòn đá, cùng nhau đánh về phía Tô Quý. Lúc này, Đoàn Hồng cửa phòng tu luyện từ từ mở ra, "Đoàn Hồng sư huynh, ngươi mau cứu ta à?" Tô Quý phát ra tiếng cầu cứu, coi như hắn giết ông Lệ, mình cũng là đường chết một cái, hắn chỉ muốn sống, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Liễu Vô Tà thanh âm như cùng một cây dao nhọn, hung hãn đâm vào Tô Quý trong tim mặt, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, một trường hướng Tô Quý nghiền đè xuống. "Liễu Vô Tà, ngươi dám?" Đoàn Hồng phát ra một tiếng kêu to, ngay trước hắn mặt giết chết Tô Quý, để cho hắn mất hết mặt mũi, sau này còn ai dám phụ thuộc vào hắn, cái này trên đời còn không có ta chuyện không dám làm. Mang một chút đùa cợt, ác trưởng ấn, un un kéo đến, Đoàn Hồng muốn cứu đã không còn kịp rồi. "Liễu Vô Tà, coi như ta chết, cũng phải kéo một chịu tội thay." Tô Quý ý ước được tử vong nguy cơ, chân khí của hắn, hoàn bị khóa lại, không cách nào hô hấp, chân phải đột nhiên dùng sức, hướng ông Lệ trước ngực hung hãn đạp đi. "Vô dụng, ở ta trước mặt, ngươi ngay cả tay chỉ cũng đừng nghĩ động một tí." Hơn nữa đáng sợ lực lượng xuất hiện, hội tụ thành một cái đao gió, trực tiếp chém về phía Tô Quý đùi phải, rắc rắc, tận gốc mà đoạn, Tô Quý đùi phải biến mất, hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở giữa thiên địa. À, Tô Quý đau phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mất đi một cái chân, thân thể hướng quay ngược lại đi, không cách nào nắm giữ thăng bằng. Liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà bàn tay lớn nghiền đè xuống, oanh, Tô Quý thân thể trực tiếp bị đè nổ, hài cốt không còn, một trưởng giết hắn, một khắc chẳng muốn các loại. Đoàn Hồng chạy đến thời điểm, Tô Quý chết không thể chết lại, hoàn toàn hóa thành hư vô. "Liễu Vô Tà, ngươi lại dám giết chết người ta, ta muốn ngươi chết." Đoàn Hồng giống như điên cuồng, trước mặt nhiều người như vậy, công khai chém người giết hắn, sau này như thế nào ở Thiên Bảo Tông đặt chân, đánh chó còn được xem chủ nhân. Tô Quý là hắn một tay nâng đỡ đứng lên, bình thường đối hắn ăn tiền mã hậu, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà giết chết, làm chủ nhân, há có thể từ bỏ ý đồ. "Ta khuyên ngươi vẫn là lý trí một chút. Ngươi xác định có thể giết chết ta, còn có 10 ngày chính là ngoại môn thi đấu, đến lúc đó chúng ta từ sẽ có đánh một trận." Liễu Vô Tà đỡ dậy ông Lệ, đối với Đoàn Hồng uy hiếp, nhắm mắt làm ngơ, hắn muốn giết chết Đoàn Hồng, cùng giết chết một con kiến như nhau đơn giản. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, hắn muốn ở ngoại môn thi đấu một lần hành động thành danh. Lúc này giết Đoàn Hồng, không lợi cho mình phát triển, thi đấu biểu hiện càng yêu nghiệt, mới sẽ phải chịu tông môn coi trọng, giết người liền muốn rời đi, cho ta lưu lại. Đoàn Hồng há có thể nghe lọt Liễu Vô Tà khuyến cáo. Thân thể một cái lăng không đè xuống, kinh khủng trường phong đè ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Liễu Vô Tà thốt nhiên giận dữ, hơn nữa cuồng bạo đợt khí xuất hiện, làm người ta hít thở khó khăn, hàn băng khí phong tỏa bốn phía, một đạo băng thật dày quyền lăng không nện xuống, oanh, Đoàn Hồng thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau khi rơi xuống đất, ngực mãnh liệt phập phồng, hơi thở không yên, một ngụm máu tươi xông ra. Vừa mới tới giọng bị hắn sống sờ sờ nuốt trở về. "Còn đánh nữa không?" Liễu Vô Tà một mặt hí ngược vẻ, thắng bại đã phân, nếu như hắn tiếp tục u mê không tỉnh, không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Đoàn Hồng sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, một hơi máu bầm đè ở ngực, nếu như không dọn dẹp ra đi, sẽ tổn thương đạt tới hắn căn cơ, giờ phút này không thích hợp tái chiến. "Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, ngoại môn thi đấu, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Đoàn Hồng lưu lại một câu lời độc ác. Liễu Vô Tà đã đi ra rồi, bước nhanh hướng màu đen phòng tu luyện đi tới, thương thế lại không kịp thời chữa trị, sẽ lưu lại hậu di chứng, cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, Liễu Vô Tà đã sớm chán nghe rồi, không có để ý Đoàn Hồng, đỡ ông Lệ đi tới một bên nghỉ ngơi, đưa cái này ăn tiếp, cầm ra một viên chữa thương đan dược, để cho ông Lệ uống vào, vậy không khách khí, ông Lệ biết Liễu Vô Tà trên người bây giờ dầu chảy mỡ, cái gì tài nguyên cũng không thiếu, ăn đan dược, thương thế khôi phục rất nhanh. "Liễu huynh, chân thực không tốt ý. Bởi vì ta làm trễ nãy ngươi tu luyện." Ông Lệ một mặt áy náy, nếu như không phải là bởi vì hắn, hiện tại Liễu Vô Tà còn ở màu đen phòng tu luyện đột phá tu vi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, cầm ngươi lệnh bài cho ta. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chuyện này cùng ông Lệ không có quan hệ, hắn mới là vô tội, bị mình liên lụy, đám người này không làm gì được hắn. Tìm tới bạn mình, uy hiếp hắn từ phòng tu luyện đi ra, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ông Lệ cầm ra mình lệnh bài, không biết Liễu Vô Tà phải làm gì, từ mình lệnh bài trong đó, điều động 2000 điểm tích lũy, rót vào ông Lệ lệnh bài trong đó. Liễu sư đệ, không thể. Ông Lệ liền vội vàng đứng lên, 2000 điểm tích lũy, lấy hắn cảnh giới bây giờ, một năm thời gian chưa chắc có thể kiếm được. Liễu Vô Tà ung dung gọi cho hắn 2000 điểm tích lũy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người hoàn bối rối, người thực lực bây giờ quá thấp, những thứ này điểm tích lũy có thể trợ giúp người nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Chỗ tòa này phòng tu luyện không tệ, người thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà vỗ vai hắn một cái, cầm ra 10.000 linh thạch còn có một chút thanh nguyên đan, bỏ vào túi đựng đồ, giao đến ông Lệ trong tay, coi như là cho hắn bồi thường, bởi vì mình mới liên lụy hắn. Liễu Vô Tà không thể không bày tỏ gì, Liễu huynh, ta nên làm sao cảm kích ngươi? Ông Lệ thanh âm có chút nghẹn ngào, bước vào tu luyện giới sau đó, mới biết cái thế giới này tàn khốc, cũng không phải là bọn họ nghĩ đẹp như thế tốt, thậm chí một lần để cho hắn nảy sinh trở lại thế tục giới ý niệm. Không đạt thiên tượng cảnh, không có tư cách rời đi tu luyện giới, tự mình thoát khỏi Thiên Bảo Tông, làm phản đồ xử lý, những thứ này điểm tích lũy đối Liễu Vô Tà mà nói, bất quá không đáng kể, đối ông Lệ mà nói, có thể để cho hắn một bước lên trời, ở Thiên Bảo Tông đứng vững gót chân, cũng đừng nói gì, thật tốt tu luyện. Vỗ vỗ ông Lệ bả vai, cầm hắn đưa vào phòng tu luyện, Liễu Vô Tà xoay người rời đi phòng tu luyện sân, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới công đức điện, đem còn thừa lại 38.400 điểm tích lũy dẫn đến tay. Thứ gì vậy không đổi, trở lại viện tử của mình, còn chưa đến gần viện tử, phía trước một đạo quen thuộc bóng người, Giản Hạnh Nhi đứng ở phía bên ngoài viện quanh quẩn, thấy Liễu Vô Tà, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. Liễu Vô Tà bế quan cái này mười mấy ngày, nàng tới nhiều lần, mỗi lần đều ăn bế môn canh, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 371, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mở ra cửa viện, hai người đi vào, Giản Hạnh Nhi trên mặt có chút ngượng ngùng, mới gặp lại Liễu Vô Tà, nhiều một bộ cô bé thần thái, cùng dưới đất ma giới chiếu cố Liễu Vô Tà dáng vẻ chừng như hai người. Sư tỷ tìm ta có chuyện, không có mời nàng vào trong nhà, mà là ngồi ở trong sân trên băng đá, ta đi trong thành gặp người, sư đệ có thể hay không cùng ta đi một chuyến? Giản Hạnh Nhi có chút ngại quá, sợ Liễu Vô Tà không đáp ứng, một mực cúi đầu. Nàng vốn định mình một người xuống núi, quỷ thần xui khiến đi tới Thiên Khôn Phong, lại chạy đến Liễu Vô Tà sân nhỏ. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn mới đột phá cảnh giới không lâu, không muốn đi ra ngoài đi đi lại lại, huống chi giết Hầu Trì, Hầu gia một đoạn thời gian gần đây, nhất định phái tới đại lượng cao thủ nghĩ biện pháp giết hắn. Giản Hạnh Nhi chủ động mời, lại không tiện cự tuyệt, lúc nào lên đường, do dự một tí, vẫn đáp ứng, một mực núp ở tông môn cũng không phải biện pháp, lấy Hầu gia thủ đoạn, rất nhanh liền sẽ đem đưa tay vào Thiên Bảo Tông, Hầu gia không thiếu đệ tử ở Thiên Bảo Tông tu luyện, nên tới sớm muộn cũng sẽ đến, thà tránh một chút lập lòe, không bằng đường đường tránh tránh đi ra ngoài, tu luyện vốn cũng không làm trái chủ tâm, sợ hãi tim cả đời, đạo tâm tất phá, sắc trời đã tối, sáng sớm ngày mai chúng ta ở dưới chân núi hội họp. Giản Hạnh Nhi nói xong, rời đi Liễu Vô Tà sân nhỏ, cô nam quả nữ một mình, có chút khó vì tình, dưới đất ma giới cùng Liễu Vô Tà đơn độc chung một chỗ. Đó là tình thế bắt buộc, hai người lại là bên ngoài lịch luyện, trở lại tông môn thì không cùng, nếu như bị người thấy, có thể sẽ đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Liễu Vô Tà còn có nói không có tới cấp nói, Giản Hạnh Nhi rời đi, đi xuống núi gặp ai à? Lắc đầu một cái, trở lại gian nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, bên ngoài đi qua 12 ngày, hắn trong phòng tu luyện vượt qua 120 ngày. Có chút bì thiếu, tu luyện cần làm nghỉ kết hợp, nên lúc nghỉ ngơi, liền cần nghỉ ngơi, đang muốn nằm xuống, phía bên ngoài viện truyền tới tiếng bước chân, mới vừa trở về không lâu, thì có người tìm tới cửa, tốc độ này cũng quá nhanh, không thể làm gì khác hơn là từ gian nhà đi ra. Lạc Khâu mặt âm trầm, từ phía ngoài cửa viện sải bước mà vào, thuận tay đem viện cửa đóng, hắn hẳn đã sớm đến, mới vừa rồi Giản Hạnh Nhi ở đây, không dám đi vào, Giản Hạnh Nhi rời đi, cái này mới hiện thân, Lạc Khâu, người rốt cuộc vẫn phải tới. Liễu Vô Tà con mắt rơi vào Lạc Khâu trên mặt, giọng âm trầm, lần trước công đức điện, Lạc Khâu chịu đựng không ra tay, ai ngờ sau đó vẫn không có cơ hội, hắn ở chỗ này đợi ước chừng 7 ngày, rốt cuộc đến khi Liễu Vô Tà xuất quan, ngươi biết ta vì sao tới, nói nhảm vậy chưa nói, ta chỉ cần ngươi một nửa điểm tích lũy. Lạc Khâu không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, trực tiếp nói rõ, ngươi xác định muốn điểm tích lũy, viện tử chỉ còn lại hắn hai người chúng ta, cho dù chết, cũng không người nào biết. Liễu Vô Tà chu diệt Tô Quý, không quan tâm giết nhiều một cái Lạc Khâu, Tô Quý uy hiếp hắn, tội có cần phải được, coi như là tông môn, cũng không có biện pháp trị hắn đắc tội, trừ phi Liễu Vô Tà vô duyên vô cớ giết người, mới biết xúc phạm tông quy. Ta biết ngươi có đánh bại chân đan tầng 9 năng lực. Người bình thường không phải ngươi đối thủ. Lạc Khâu sắc mặt bình tĩnh, đã sớm biết Liễu Vô Tà thực lực rất mạnh, vậy ngươi còn dám tới? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nếu biết thực lực mình mạnh mẽ, còn chủ động tìm tới cửa chịu chết, chẳng lẽ đầu hắn có vấn đề? Quên nói cho ngươi, ta thật ra thì một cái tháng trước đã đột phá thiên cương cảnh, vẫn ẩn núp cảnh giới thôi. Tiếng nói vừa dứt, kinh khủng thiên cương thế tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, không nghĩ tới Lạc Khâu ẩn núp như vậy sâu, đối bên ngoài tuyên bố mình không quá nửa bước thiên cương cảnh. Thật ra thì đã sớm đột phá cảnh giới, vậy thì như thế nào? Liễu Vô Tà đã sớm nhìn ra, công đức điện thời điểm, hắn liền phát hiện Lạc Khâu đột phá thiên cương cảnh, lười được phơi bày thôi. Liễu Vô Tà, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đều là người thông minh, chân đan cùng thiên cương, chênh lệch một cái cảnh giới lớn, không có ai có thể vượt qua, giao ra điểm tích lũy đi. Lạc Khâu đi về trước một bước, khí thế mạnh mẽ không chút kiêng kỵ phóng thích, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh còn có những người khác mai phục ở chung quanh. Ngươi nói nhảm rất nhiều, phải ra tay cũng nhanh chút, đừng chậm trễ ta nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà lộ ra một chút không nén được, chẳng muốn ở Lạc Khâu trên mình lãng phí quá thời gian dài. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lạc Khâu rất là tức giận, hắn sử dụng thiên cương thế, Liễu Vô Tà không chỉ không có sợ, ngược lại một bộ khinh thường, hoàn toàn đem hắn chọc giận. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Khâu một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, thanh thế vô cùng, cái này thời gian một tháng lặng lẽ mài thiên cương cảnh. Liền người bên người cũng không biết, hôm nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng thiên cương thế. Nho nhỏ thiên cương một tầng, cũng dám ở ta trước mặt nhảy nhót, để cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Liễu Vô Tà thân thể ngay cả động cũng lười được động. Mặc cho Lạc Khâu trưởng ấn rơi vào mình trên thân thể. Sắp đến gần hắn một khắc kia, bước chân động một cái, tay phải đột nhiên nâng lên, rát, Lạc Khâu thanh âm, hơi ngừng. Cổ bị Liễu Vô Tà đột nhiên nắm được, thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, thiên cương thế đối Liễu Vô Tà một chút uy hiếp cũng không có. Như vậy cũng tốt so một đứa bé sơ sinh, cầm đại đao đi chém một tên tráng hán khôi ngô một cái đạo lý. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, Lạc Khâu liền em bé cũng không tính, nhiều nhất là một con kiến hôi. Lạc Khâu thân thể bị Liễu Vô Tà một tay nhắc tới, hai chân trên không trung đạp loạn, trong thân thể chân khí toàn bộ bị Liễu Vô Tà phong tỏa, cùng một tên phế nhân như nhau. Ngươi lấy là ẩn núp cảnh giới ta không biết sao? Nói thật nói cho ngươi, công đức điện lấy ra những cái kia ma tộc đầu lâu, đều là bị ta giết chết, cả ngày cương tầng 4 đều bị ta một quyền đánh bay. Đỉnh cấp cấp 6 ma tộc, bị ta chu diệt hai tôn, chỉ bằng ngươi cái rác dưới, cũng dám tới khiêu khích ta, dù sao Lạc Khâu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà không sợ nói cho hắn, nghe được tin tức này, Lạc Khâu trực tiếp hù được tè trong quần, hắn bất quá nho nhỏ thiên cương một tầng mà thôi, cả ngày cương tầng 4 đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Đóng nhốt lâu như vậy, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, chân đan tầng 6 cũng không làm gì được hắn. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta bảo đảm sau này làm bên cạnh ngươi một con chó. Lạc Khâu sợ, phát ra tiếng cầu xin tha thứ, chân khí bị đóng chặt, nói chuyện không bị hạn chế. Tha ngươi, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, công đức điện thời điểm, thật ra thì ta đã tha ngươi một lần, một quyền phế bỏ Vương Thiết, ngươi lại không nhìn ra ta thực lực chân chính, cho nên ngươi đáng chết. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay đột nhiên dùng sức, Lạc Khâu nghiêng đầu một cái, thân thể nhanh chóng khô đét lại, trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, một bó ngọn lửa lóe lên, ra người biến mất, từ giờ khắc này bắt đầu, Lạc Khâu hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, biến mất vô ảnh vô tung, coi như là tông môn cao tầng tới điều tra, cũng không tra được dấu vết nào. Giết Lạc Khâu sau đó, Liễu Vô Tà xoay người trở lại gian nhà, ban đêm tương đối bình tĩnh, mỗi cái người đều ở đây là ngoại môn thi đấu làm chuẩn bị. Không thời gian tới chiếu cố đến Liễu Vô Tà, cộng thêm Liễu Vô Tà chém chết Tô Quý đám người tin tức. Nhanh chóng truyền ra, những cái tia chân đan tầng 9, không dám tùy tiện mạo hiểm, một tòa vô danh ngọn núi nhỏ, đứng một tên ông già, ở trước mặt hắn còn quỳ hai tên chàng thanh niên, chính là Hàn Tinh cùng Khổng Nham, nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi tu vi đi nơi nào, Ngũ Dương trưởng lão cái này mấy ngày một mực tâm thần không yên. Hắn luyện chế trận kỳ thật giống như cùng hắn mất đi liên lạc. Ngay tại hôm nay, cưỡng ép xuất quan, tìm tới mình hai cái hóc trò đắc ý, thấy hai người một khắc kia, Ngũ Dương trưởng lão nổi giận, Hàn Tinh cùng Khổng Nham hai người chật vật không chịu nổi. Giống như là chó chết chủ như nhau, mất hết tu vi, từ đây chỉ có thể lâm vào là một tên phế nhân. Sư phụ, đệ tử bất lực, liên lụy lão nhân ra ngươi mất thể diện. Khổng Nham đột nhiên chợt dập đầu, trên đầu cũng dập đầu ra máu. Hàn Tinh yên tĩnh quỳ ở một bên, cũng không nói chuyện, chuyện này cuối cùng, không oán được Liễu Vô Tà, là bọn họ tham lam Liễu Vô Tà trên mình điểm tích lũy. Mới rơi đến nông nỗi này, Hàn Tinh có thể xem rõ ràng, Khổng Nham không được, đối Liễu Vô Tà hận ý, cơ hồ bổ túc liền toàn bộ lồng ngực, nói, là ai phế ngươi cửa tu vi? Ngũ Dương trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, hắn đường đường tinh anh trưởng lão, thật vất vả nhận được hai cái không tệ mầm non, bị người toàn bộ diệt, làm sao không giận? Hai người khóe miệng có chút đắng chát, ngại nói đi ra, đường đường đệ tử nội môn, bại bởi một tên ngoại môn đệ tử, không dám giấu giếm. Khổng Nham đem chuyện đêm đó tình, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nghe được đệ tử mình ở đấu trận bại bởi một tên ngoại môn đệ tử. Ngũ Dương trưởng lão rơi vào yên lặng, cũng không có bị tức giận làm đầu óc mê muội. Các ngươi xác định đấu trận bại bởi hắn, mà không phải là vận dụng thủ đoạn khác. Ngũ Dương trưởng lão xác nhận một lần, nếu như đấu trận bại bởi bọn họ, vậy thua không oan, nếu là thủ đoạn khác, đừng trách hắn vô tình. Sư phụ, thằng nhóc này vô cùng giảo hoạt, nhất định sử dụng cái gì hèn hạ thủ đoạn, xin sư phụ thay chúng ta làm chủ, giết hắn thay chúng ta trả thù. Khổng Nham không đếm xỉa đến, hắn đã phế, không giết Liễu Vô Tà, nuốt không trôi khẩu khí này. Hàn Tinh, ngươi mà nói, các ngươi làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy đi cùng người đấu trận? Ngũ Dương trưởng lão đối hai người đệ tử tính tình vô cùng biết rõ. Khổng Nham nói chuyện có chút phóng đại, hướng Hàn Tinh hỏi, Hàn Tinh không thể làm gì khác hơn là đem ngọn nguồn tự thuật một lần. Nghe được hai người đệ tử tham đồ người ta điểm tích lũy, Ngũ Dương giận không chỗ phát tiết, một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận dậm chân, sư phụ, chúng ta là không đúng, không nên cướp đoạt hắn điểm tích lũy, nhưng là hắn phế trừ chúng ta tu vi, tương đương với đánh sư phụ mặt, nếu như cứ tính như vậy, sau này sư phụ như thế nào ở Thiên Bảo Tông đặt chân? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng Nham sắc mặt dữ tợn, ôm lấy Ngũ Dương trưởng lão chân, hừ, dám đánh ta Ngũ Dương đệ tử mặt, ta đây muốn thăm hắn là ai, các ngươi tất cả đứng lên đi, ta sẽ mời tông chủ vì các ngươi luyện chế một quả tiếp theo linh đan, trợ giúp các ngươi tu bổ đan điền. Ngũ Dương trưởng lão để cho hai người đứng lên, chuyện này dĩ nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, đả thương đệ tử của hắn, phế bọn hắn tu vi, làm sư phụ nếu như không đứng ra thay đệ tử tìm về cái này bãi, sẽ rét lạnh bọn họ tim, đa tạ sư phụ. Nghe được tiếp theo linh đan, hai người vội vàng lại quỳ xuống, chỉ có chân huyền lão tổ mới có thể luyện chế, có thể tu bổ bọn họ bị tổn thương đan điền. Tiếp theo linh đan vô cùng chân quý, người bình thường sẽ không dễ dàng luyện chế, coi như là đệ tử chân truyền đan điền bị tổn thương, cần phải hao phí cực kỳ đắt giá hơn, mới có thể đổi lấy một quả tiếp theo linh đan. Những người bình thường khác, căn bản không có tư cách hưởng dụng, một quả tiếp theo linh đan, tốn hao tài nguyên, dùng tử lượng cao tới tính toán. Uống tiếp theo linh đan tu bổ đan điền, coi như khôi phục tu vi, xa không bằng những người khác. Ngũ Dương nhìn chúng bọn họ trận pháp thiên phú, còn như võ đạo tu vi, ngược lại tứ nhì, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 372, đàm phán. Ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng, Liễu Vô Tà đứng dậy xuống đất, rửa mặt một phen, thay một bộ mới quần áo trang sức, từ trong nhà đi ra. Hắn cảnh giới bây giờ, ở tại khu vực cao cấp dư sức có thừa, sắp mở ngoại môn thi đấu, không cần tiết ở phiền toái, lấy hắn thực lực trước mắt, tấn thăng nội môn vấn đề chừng mực, không nhanh không chậm, theo đường núi xuống núi, đi ước chừng gần nửa canh giờ, ra khỏi sơn môn, Giản Hạnh Nhi đã đến, ngày hôm nay đặc biệt đổi một bộ mới tinh quần áo, đem linh lung vóc người, hoàn mỹ thể hiện ra, một mắt liền có thể nhìn ra, hôm nay nàng chuyên tâm lối ăn mặc qua, mày liễu cong cong, hơi tủng dậy mũi quỳnh, phối hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thấy nàng đầu tiên nhìn, Liễu Vô Tà hơi sững sờ, có thể là ở dưới đất ma giới quan hệ, Giản Hạnh Nhi nhìn như đi đường mệt nhọc, lại thân ở ma giới, cả người bị ma khí bọc, cho nên dung mạo nhìn như, chỉ có thể coi như là trong vạn chọn một người đẹp. Trở lại Thiên Bảo Tông sau đó, đi qua một phen điều dưỡng, thân thể bộ khôi phục, đây mới là nàng chân chính hình dáng, rất đẹp, nếu như nói từ Lăng Tuyết dung mạo có thể đánh 10 phần. Giản Hạnh Nhi tối thiểu là 9 điểm trở lên, thậm chí cao hơn. Liễu Vô Tà nhìn về phía mình đột nhiên sững sờ thần dáng vẻ, để cho Giản Hạnh Nhi lộ ra hơi đắc ý, đặc biệt ưỡn ngực, hai ngọn núi đột nhiên đứng lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt quang, miễn được Giản Hạnh Nhi hiểu lầm, hắn mới vừa rồi chỉ là có chút không dám tin tưởng thôi. Phòng đấu giá thời điểm, ánh đèn mờ tối, thấy chỉ là Giản Hạnh Nhi gò má, lúc ấy hai người lại không quen, nếu là vẫn nhìn chằm chằm vào người ta xem, sợ rằng sẽ cho rằng hắn là đồ háo sắc, để cho sư tỷ đợi lâu. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, không nghĩ tới Giản Hạnh Nhi như thế đã sớm tới, trên đường núi liền cái bóng người cũng không có, nàng như thế đã sớm tới, hẳn sắc trời còn chưa sáng thì đã ra cửa, ta cũng mới vừa đến, chúng ta xuống núi đi. Giản Hạnh Nhi rất vui vẻ, từ dưới đất ma giới sau khi trở về, thuận lợi đột phá thiên cương tầng 2, hồi trước khi tới Liễu Vô Tà lại đem băng cực ma viên ma đan đưa cho nàng. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói là chuyện tốt thành đôi, hai người sóng vai đi, khoảng cách Thiên Bảo Tông năm ngoài trăm dặm có tòa thành lớn, vô cùng sầm uất, lần trước cùng Bạch Lẫm còn có Đường Thiên hai người đến qua một lần. Lúc ấy chỉ là đơn giản mua ít đồ vội vã rời đi, cũng không ở lớn thành làm dừng lại quá nhiều, đi tới tu luyện giới cái này 2 tháng thời gian, Liễu Vô Tà một mực trong tu luyện vượt qua, cũng nên tốt thật buông lỏng một tí, đi ra kiến thức một tí tu luyện giới phong mạo, đột phá tiên nhân cảnh, không phải một sớm một chiều công, nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, có lẽ cả đời cũng không có hy vọng. Hắn muốn không ngừng biết rõ cái thế giới này, thích ứng cái thế giới này, mới có thể tìm được thành tiên đường. Sư tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, để cho ta xuống núi đi làm cái gì? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu hỏi, hôm qua chỉ là nói để cho hắn phụ bồi cùng nhau xuống núi. Cụ thể làm gì, đi với ai gặp mặt? Liễu Vô Tà một mực không biết, đi ngươi thì biết, Giản Hạnh Nhi chưa nói, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, bầu không khí có chút kiềm chế, hai người ai cũng không có tiếp tục mở miệng, từ Giản Hạnh Nhi biểu tình trên mặt có thể nhìn ra. Nàng là vạn bất đắc dĩ mới xuống núi, cũng không phải là chủ động, đối phương không nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt tiếp tục hỏi, hai người quan hệ không nói được đạo không rõ, dưới đất ma giới sống chung cái này mười mấy ngày, muốn so với người thường sống chung mấy tháng còn muốn phong phú. Chung nhau trải qua sống chết, lại có qua da thịt gần gũi, dù chưa vượt qua một bước cuối cùng, Giản Hạnh Nhi cơ hồ trần truồng thân thể nằm ở Liễu Vô Tà trong ngực. Nửa ngày sau, rốt cuộc tiến vào Hồng Thành, đặt chân thành lớn sau đó, Giản Hạnh Nhi càng thêm khẩn trương, ngược lại thì Liễu Vô Tà, hoàn toàn thanh tĩnh lại, quỷ đồng thuật không ngừng quét bốn phía, nhìn chăm chú thành lớn mỗi một cái biến hóa, Hồng Thành cách cục cùng lớn nhỏ, xa không bằng Phạm Thành, xếp không vào chín thành trì lớn, nhiều nhất coi như là cấp 2 thành lớn, bất luận là nhân khẩu, vẫn là khu vực, chỉ có Phạm Thành một nửa lớn nhỏ, coi như như vậy, vậy có thể so với thế tục giới một cái quốc gia nhỏ. Đường phố rất rộng, có thể đồng thời chứa 8 chiếc xe ngựa thông qua, hai bên là mọc như rừng cửa hàng, bán ra đan dược, linh dược, binh khí, phấn cùng các loại hàng hóa, cái gì cần có đều có, trên đường phố người đến người đi, giải đất phồn hoa lại là chen vai sát cánh, khắp nơi truyền tới tiếng nghị luận, sư tỷ, chúng ta đi nơi nào? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, hướng Giản Hạnh Nhi hỏi, đi tiếng càng khách sạn. Giản Hạnh Nhi đối Hồng Thành vô cùng quen thuộc, xuyên qua mấy con phố, tiếng càng khách sạn xuất hiện ở trước mặt hai người, còn chưa đi vào, Giản Hạnh Nhi trên mặt thoáng qua một chút do dự, sư tỷ thế nào, đã đến, là Hà sư tỷ trù trừ không tiến lên, chẳng lẽ bên trong có nguy hiểm gì? Quỷ đồng thuật đã sớm quét qua tiếng càng khách sạn, bên trong không có sát khí, cũng không có nguy hiểm, rốt cuộc nàng tới làm gì? Sư đệ, tiếp theo bất luận chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không cần nói được không? Giản Hạnh Nhi ánh mắt mang theo một chút khao khát, còn có một chút khẩn cầu, hy vọng Liễu Vô Tà có thể đáp ứng nàng. Được, gật đầu đáp ứng, hắn là người đi theo, vậy dưới tình huống sẽ không dễ dàng chen lời, có thể đoán được Giản Hạnh Nhi hẳn tới gặp một cái người, người này đối nàng ảnh hưởng cực lớn, mới biết ngưng trọng như thế. Bước vào khách sạn, bên trong người đến người đi, sư đệ, người trước ở chỗ này chờ một tí, ta lên đi một chuyến. Đi tới cửa sổ một góc, nơi này tương đối yên lặng, cách xa lối đi, Giản Hạnh Nhi hướng lầu 2 đi tới, lưu lại Liễu Vô Tà một người tại chỗ, muốn một bình trà thơm, yên tĩnh thưởng thức, trên đường người đến người đi, trước khi đi vội vã, có người trên mặt mang nụ cười, có người mặt mày ủ rột, đây chính là nhân gian Bách Thái, đã từng là cao cao tại thượng tiên đế, cũng không trải qua thế gian bể dâu, mừng, giận, buồn, vui, chua ngọt đắng cay, một năm qua này Liễu Vô Tà cơ hồ đều nếm một lần. Hắn đạo tâm hơn nữa viên mãn, thành tựu 10 đại tiên đế, đạo tâm như cũ không đủ viên mãn, luôn là thiếu chút gì, giờ khắc này Liễu Vô Tà rõ ràng, thiếu ân huệ vị, thiếu nhân gian lửa khói, tu tiên cũng không phải là ngăn cách với đời, càng không phải là chặt đứt thất tình lục dục, rất nhiều thánh nhân thích đến thế gian lịch luyện, nếm thế gian lòng chua xót cùng đắng cay, thể nghiệm sống chết cùng xa nhau, nghênh đón sinh mạng mới đến, nhận thức phàm tánh mạng con người là bực nào yếu ớt. Thông qua trong thế gian Bách Thái, tới hoàn thiện đạo tâm của mình, từ đó đắc đạo phi thăng, ở nào đó trong nháy mắt, bốn phía không gian tựa như lâm vào ngừng, Liễu Vô Tà tiến vào cảnh giới vong ngã, tâm cảnh tăng lên, muốn so với cảnh giới tăng lên khó khăn gấp 10.000 lần. Tu vi có thể thông qua tu luyện để đề thăng, tâm cảnh dựa vào là lĩnh ngộ, có vài người cùng cực cả đời, vậy không tìm được phương hướng. Sư đệ, từng đạo tiếng gọi ầm ĩ, cầm Liễu Vô Tà kéo hồi thực tế, Giản Hạnh Nhi đứng ở trước mặt hắn, tay phải ở trước mặt hắn bày tới bày lui, một mặt vẻ lo âu, ở sau lưng nàng, còn đứng hai người, một tên người đàn ông trung niên, một tên trẻ tuổi nam tử, người đàn ông trung niên cùng Giản Hạnh Nhi tướng mạo có mấy phần tương tự. Chàng thanh niên trên mặt toát ra một chút cao ngạo, xin lỗi, mới vừa rồi muốn sự việc có chút thất thần, Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, hóa giải mới vừa rồi lúng túng, bất chi bất giác, hắn tiến vào vong ngã cảnh giới, quên mình, cũng gọi giác ngộ, cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, lại bị Liễu Vô Tà đuổi kịp, bất chi bất giác, hắn ý cảnh thăng hoa một đoạn lớn, thiên đạo thần thư từ từ mở ra, phía trên xuất hiện rất nhiều hàng ngũ, giống như là từng cái tiểu nhân, ở phía trên đi, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đây chẳng phải là phàm giới cảnh tượng sao, còn có hắn linh hồn, đổi được hơn nữa thông suốt gương sáng, cả người ý niệm hiểu rõ, trước kia không nghĩ ra sự việc, Bộ nghĩ rõ ràng, liền hắn cảnh giới, cũng đang dục dịch, tùy thời có thể bước vào thiên cương cảnh. Giờ phút này có người ngoài tại chỗ, không thích hợp đột phá tu vi. Nếu như có thể, hắn hiện tại không ngại lập tức chạy về tông môn, đột phá thiên cương cảnh. Giản Hạnh Nhi sau lưng người đàn ông trung niên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, một bên chàng thanh niên xem Liễu Vô Tà lại là mặt coi thường. Thiên cương tầng 5 ngược lại cũng có kiêu ngạo vốn, cha, ta vội tới ngươi tiến cử một tí, vị này là Liễu sư đệ, dưới đất ma giới lịch luyện, nhờ có Liễu sư đệ, ta mới có thể sống sót. Giản Hạnh Nhi nhìn về phía sau lưng người đàn ông trung niên, lại là nàng phụ thân, cái này để cho Liễu Vô Tà lộ ra vẻ nghi hoặc. Mau đứng lên, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến bá phụ. Liễu Vô Tà ôm quyền thi lễ, nếu là Giản Hạnh Nhi phụ thân, gọi bá phụ cũng không sai, lão phu đời tiểu nữ cảm ơn Liễu công tử ân cứu mạng. Hôm nay ta cùng tiểu nữ gặp nhau, Liễu công tử nếu như có chuyện, không ngại đi làm việc trước. Giản Hạnh Nhi phụ thân ôm quyền đáp lễ, tính cách tượng trưng cảm tạ một câu, cũng không phải là phát ra từ nội tâm, trong giọng nói nhắc nhở Liễu Vô Tà, hôm nay là nhà bọn họ người gặp nhau, Liễu Vô Tà ở lại chỗ này ảnh hưởng bọn họ tới giữa nói chuyện. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng Giản Hạnh Nhi nhìn sang, hỏi ý nàng ý kiến, hắn cũng không có nói quá nhiều nói, là Hà bá phụ đối hắn có như vậy địch ý mãnh liệt. Hôm nay nói chuyện, hắn phải ở hiện trường, nếu không ta lập tức rời đi. Giản Hạnh Nhi thái độ đột nhiên đổi được mạnh vô cùng cứng rắn. Cùng trước kia hình dáng, giống như là đổi một người tựa như được, trong mắt lộ ra kiên định, cái này để cho Giản Bá Thông sắc mặt rất khó xem. Nhìn một cái bên người chàng thanh niên, Liễu công tử, Giản Hạnh Nhi là ta vị hôn thê, hôm nay tới thương nghị chúng ta tới giữa hôn sự, một mình ngươi người ngoài ở lại chỗ này. Sợ rằng không thích hợp đi, chàng thanh niên nói chuyện, trong ánh mắt ẩn chứa một chút khiêu khích, Giản Hạnh Nhi mang một người đàn ông tới, để cho hắn rất là tức giận, ngại mặt mũi, không thật là trực tiếp phát tác, trong lời nói lộ ra đùa cợt, ai là ngươi vị hôn thê, từ đầu đến cuối ta cũng không có đáp ứng, là chính ngươi một phía tình nguyện thôi. Giản Hạnh Nhi đột nhiên cắt đứt thanh niên, để cho hắn không muốn tưởng ai cũng mê mình, Hạnh Nhi, ngươi không nên hồ nháo. Giản Bá Thông dày một câu, để cho Giản Hạnh Nhi không nên nói bậy nói bạ, các ngươi nếu muốn nói liền ngồi xuống thật tốt nói, không muốn nói chúng ta liền đi, nói xong cũng muốn kéo Liễu Vô Tà, đi ra phía ngoài, chẳng muốn cùng bọn họ nói một chút đi. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, cái này cũng cái gì cùng cái gì, hoàn là vô chi trạng thái, xem dáng điệu giống như là tới đàm phán, không giống như là nói chuyện cưới gả. Được được được, hắn có thể lưu lại, nhưng xin không muốn ảnh hưởng chúng ta tới giữa trò chuyện. Giản Bá Thông lui một bước, đồng ý Liễu Vô Tà ở lại chỗ này, không nên can thiệp giữa bọn họ sự việc. Giản Hạnh Nhi sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít. Cùng Liễu Vô Tà vai sóng vai ngồi, Giản Bá Thông cùng tên thanh niên kia ngồi ở đối diện. Bốn mắt đối mặt, nói đi, các ngươi tìm ta làm gì? Giản Hạnh Nhi trên mặt không có một chút tình cảm, lạnh như băng hỏi, vậy ta liền nói thẳng, ngươi cũng không nhỏ, đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, dọn ra công tử xính lễ, một năm trước đã xuống đến chúng ta Giản gia, giữa các ngươi hôn sự không thể ở kéo. Giản Bá Thông trực tiếp nói rõ, ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên kêu Đằng Tử Quân, một năm trước xính lễ cũng đã xuống đến Giản gia. Bọn họ tới giữa thật chẳng lẽ có hôn ước trong người. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 373, thầy chết không sờn. Từ Giản Bá Thông trên nét mặt không khó nhìn ra, cái này Đằng Tử Quân thân phận bất phàm, từ xuất hiện đến hiện tại, Giản Bá Thông nhiều lần hỏi ý Đằng Tử Quân ý kiến. Nịnh hót ý, giật tại bày tỏ, Liễu Vô Tà cùng Giản Hạnh Nhi mặc dù quan hệ không bình thường, liên quan tới nhà nàng đời, chưa bao giờ hỏi qua, đây là các ngươi một phía tình nguyện, đi qua ta đồng ý sao? Giản Hạnh Nhi cố thủ mình lập trường. Thu lấy sinh lễ thời điểm, nàng căn bản không ở gia tộc, hết thảy các thứ này đều là gạt nàng dưới tình huống tiến hành. Người trong cuộc cũng không biết chuyện, tuy nói lệnh cha mẹ, bà Mai làm mối, ít nhất cũng phải hỏi một tí người trong cuộc thái độ. Con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng, ta cầm ngươi nuôi lớn như vậy, chỉ chút này yêu cầu quá đáng sao? Thêm nữa nói, dọn ra công tử gia thế hiển hách, nhân phẩm thượng cấp, người tốt như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm được, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Giản Bá Thông vô cùng tức giận. Hắn ngàn không nên, vạn không nên, thì không nên để cho Giản Hạnh Nhi tham gia Thiên Bảo Tông đệ tử khảo hạch. Không phải trở thành Thiên Bảo Tông một thành viên, cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Dọn ra công tử đã như vậy tốt nhân phẩm, ta Giản Hạnh Nhi thật cao trèo không lên, xin dọn ra công tử thu hồi xính lễ đi. Giản Hạnh Nhi trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút giễu cợt. Nếu như là khen Đằng Tử Quân ra thế, ngược lại thì thôi, khen nhân phẩm của hắn, tương đương với ca ngợi hầm cầu bên trong đá, lại thơm vừa mềm một cái đạo lý. Xính lễ đã thu, khởi hữu lui về lý. Giản Bá Thông hung hãn vỗ bàn một cái, liền con cái mình cũng không nghe hắn mà nói, hắn cái này làm phụ thân rất thất bại, bá phụ không muốn tức giận, Hạnh Nhi cô nương có thể là bị người che mắt tâm trí. Hơi thêm khuyên bảo một tí, là có thể nghĩ rõ ràng. Đằng Tử Quân đột nhiên nói chuyện, xuất hiện đến hiện tại, lần thứ hai mở miệng, rõ ràng ở nói bóng nói gió, cho rằng Giản Hạnh Nhi là bị Liễu Vô Tà xui khiến, mới dễ che đậy tâm trí, ngươi mới che mắt tâm trí. Ta nói rất rõ ràng, chúng ta tới giữa không thể nào, mời ngươi sau này không muốn đang dây dưa ta. Không có chuyện, ta đi về trước. Giản Hạnh Nhi một khắc chẳng muốn đợi tiếp, nói xong đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Giản cô nương không cần tức giận, ta chỉ là một phen ý tốt, coi như ngươi không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ không là Giản gia cân nhắc sao? Đằng Tử Quân đi theo cùng nhau đứng lên, trong giọng nói mặt lộ vẻ có một chút uy hiếp ý. Ngoài sáng nói cho Giản Hạnh Nhi, không cân nhắc cho mình, cũng nên là Giản gia cân nhắc, chẳng lẽ Giản gia xảy ra đại sự gì? Giản gia cũng không tính lớn gia tộc, mấy trăm nhân khẩu mà thôi, tuy không tính lớn cửa nhà giàu, tự cấp tự túc vẫn là đủ rồi. Mấy năm này xuất hiện mấy cái hạt giống tốt, Giản Hạnh Nhi chính là một cái trong số đó. Chỉ cần Thiên Bảo Tông đứng vững gót chân, trở thành đệ tử tinh anh, gia tộc địa vị, vậy sẽ nước lên thuyền lên. Ngươi muốn nói điều gì? Giản Hạnh Nhi nổi giận đùng đùng ngồi xuống, nàng rời khỏi gia tộc hơn một năm, chẳng lẽ lại xảy ra rất nhiều chuyện mình không biết tình? Vẫn là do bá phụ tới nói đi. Đằng Tử Quân ngồi xuống, cũng không có tiếp tục nói hết, có mấy lời vẫn là do Giản Bá Thông mà nói tương đối dễ dàng. Dẫu sao bọn họ là cha, con gái, ánh mắt rơi vào phụ thân trên mặt, chờ đợi hắn trả lời. Giữa bọn họ đàm luận, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có chen lời, yên lặng uống trà, nghe bọn họ tranh cãi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giản Hạnh Nhi thân thể đang phát run, Liễu Vô Tà ở phía dưới bàn nhẹ nhàng bắt nàng tay nhỏ bé, tỏ ý nàng không cần sợ hãi, hết thảy có hắn. Tay nhỏ bé bị Liễu Vô Tà bắt, Giản Hạnh Nhi thân thể khẽ run một tí, kỳ quái chính là, nàng khẩn trương tâm trạng, lập tức an ổn xuống, không khó nghe ra, Giản Hạnh Nhi đối đoạn hôn nhân này, hoàn toàn là không biết chuyện trạng thái, là phụ thân một người làm chủ, thay nàng nhận lấy sinh lễ, đây là nhà của bọn họ chuyện, Liễu Vô Tà không có quyền nhúng tay, thành tựu bằng hữu, hắn có thể làm, chỉ có thể an ủi Giản Hạnh Nhi, không để cho nàng dùng lo lắng, mình sẽ đứng ở nàng bên này, mang hắn mục đích đi tới, đơn giản như vậy, à. Giản Bá Thông đột nhiên nồng nặc than thở một tiếng, mặt đầy không biết làm sao vẻ, ai cũng không nói nói, yên tĩnh cùng hắn nói tiếp. Đằng Tử Quân muốn một bình trà thơm, đồng dạng là tự rót tự uống, hắn cùng Liễu Vô Tà không giống nhau, Liễu Vô Tà một bên uống, vừa nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn là không quan tâm. Đằng Tử Quân trên mặt, thoáng qua một chút được như ý, hắn mơ ước Giản Hạnh Nhi dung mạo từ đâu tới đã lâu, rốt cuộc phải đạt thành mong muốn. Giản Hạnh Nhi trong lòng lộp bộp một tiếng, tựa hồ đoán được gia tộc chuyện gì xảy ra. Gia tộc tất cả lớn nhỏ sự việc đều là do phụ thân xử lý, trông coi một mấy trăm người gia tộc ăn uống sinh hoạt ngủ, mỗi tháng tiêu hao tài nguyên đặc biệt khủng bố, có phải hay không Tiểu Dịch lại đã gây họa? Giản Hạnh Nhi cắn chặt hàm răng, hy vọng không phải nàng nghĩ như vậy. Ừ, Giản Bá Thông gật đầu một cái, nói đi, lần này lại gây họa gì? Ngươi lại là làm sao tu lấy dọn ra nhà xính lễ? Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng cười thảm, cùng nàng đoán căn bản kém không nhiều, nhất định là Giản gia gặp phải khó xử, vừa vặn hướng dọn ra nhà nhờ giúp đỡ. Dọn ra nhà nguyện ý trợ giúp Giản gia vượt qua nguy cơ. Trước sách phải đáp ứng một cái điều kiện, đem Giản Hạnh Nhi gả cho Đằng Tử Quân, dọn ra nhà cùng Giản gia, ở chung một tòa thành lớn. Giản Hạnh Nhi cùng Đằng Tử Quân từ nhỏ nhận biết, Đằng Tử Quân người nào phẩm, Giản Hạnh Nhi thái độ, đã nói rõ hết thảy. Cái này Đằng Tử Quân nếu như là chánh nhân quân tử thì thôi. Từ nhỏ không chuyện ác nào không làm, không biết gieo họa nhiều ít phụ nữ đàng hoàng, dựa vào dọn ra nhà là trong thành gia tộc lớn, làm quá nhiều chuyện không có tính người. Để cho nàng gả cho như vậy một người người đàn ông, thà rằng giết nàng. Một năm trước ngươi rời khỏi gia tộc, sau đó Tiểu Dịch mê luyến đánh cuộc thú, không tới một tháng thời gian thua mất trên 1 triệu linh thạch, bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là đổi bán một ít gia sản, như cũ góp không đủ những chữ số này. Giản Bá Thông liền than thở, trong ánh mắt đều là không biết làm sao. Tiểu Dịch là ai? Liễu Vô Tà đột nhiên hỏi một câu. Ta em trai cùng cha khác mẹ. Giản Hạnh Nhi 3 tuổi thời điểm mẫu thân bị bệnh rời đi, phụ thân tái giá sinh hạ Tiểu Dịch, Giản Bá Thông cầm hắn làm bảo bối như nhau nuông chiều. Những năm này không thiếu gây họa, cuối cùng đều là phụ thân ra mặt giải quyết. Theo tuổi tác càng ngày càng lớn, Tiểu Dịch không chỉ không có tu liễm, còn tệ hại hơn. 15 tuổi thời điểm, trộm xem Giản Hạnh Nhi tắm, khinh bạc nha hoàn, loại chuyện này thường xuyên phát sinh, phụ thân không hề quản chế, mặc cho hắn làm sằng làm bậy, nhiều lần bị Giản Hạnh Nhi đánh chảy ra rách thịt. Mẹ kế rất nhanh tìm được Giản Bá Thông khóc kể, Giản Hạnh Nhi không tránh được bị phụ thân giày một lần. Nói nàng không đau lòng đệ đệ, cho nên ngươi cầm ta bán cho dọn ra nhà, là phải không như vậy? Giản Hạnh Nhi chất vấn phụ thân. Giản gia không qua một cái tam lưu gia tộc nhỏ, duy nhất thiếu hụt 1 triệu linh thạch, khẳng định tổn thương nguyên khí nặng nề, gia tộc còn có mấy trăm nhân khẩu chờ ăn cơm, lúc này dọn ra nhà người xuất hiện, nguyện ý trợ giúp Giản gia vượt qua nguy cơ, điều kiện tiên quyết là hai nhà thông gia. Đằng Tử Quân 16 tuổi gặp một lần Giản Hạnh Nhi, từ đó về sau, một phát không thể thu, những năm này quấy giày cứng rắn ngâm, mỗi lần đều ăn bế môn canh. Giản Hạnh Nhi chân thực không chịu nổi kỳ nhiễu, mới lựa chọn gia nhập Thiên Bảo Tông, mắt không gặp là sạch sẽ, làm sao có thể tiếng giao hàng đâu. Đằng công tử là Kim Dương Thần Điện đệ tử, Dọn Gia Nhà lại là đại gia tộc, ngươi gả nhập Dọn Gia Nhà, đó là phúc phần của ngươi. Giản Bá Thông không thích nghe đến bán chữ, sự thật thật đúng là như vậy, nếu là truyền đi, làm phụ thân bán con cái mình, sau này không mặt mũi làm người, ngươi thật là ta tốt phụ thân, từ mẫu thân rời đi sau đó, ngươi quản qua ta sao, ngươi biết ta trong lòng nghĩ như thế nào không, ngươi mỗi ngày che chở bảo bối kia con trai, gia tộc xảy ra chuyện, ngươi nhớ tới tìm ta, ngươi cầm ta làm cái gì, hàng hóa sao, mặc cho các ngươi bố trí. Lớn chừng hạt đậu nước mắt, từ Giản Hạnh Nhi khóe mắt tuột xuống, nhẹ giọng khóc thút thít, không có ta, ngươi làm sao có thể lớn như vậy, ngươi hiện tại bắt đầu quên bản, liền ta nói cũng dám không nghe, tin không tin ta hiện tại cưỡng ép đem ngươi mang về. Giản Bá Thông lần nữa vỗ bàn, đột nhiên đứng lên, chỉ Giản Hạnh Nhi, không giống như là một cái làm phụ thân dáng vẻ, ta lớn như vậy, không phải ăn giản da gạo lớn lên, từ mẫu thân rời đi sau đó, ngươi biết mẹ kế cho ta ăn cái gì sao, mỗi lần đưa tới cho ta đều là ngày hôm qua còn dư lại thức ăn. Bên trong đã sớm bốc mùi, đưa cho heo chó đều sẽ không ăn, ta là dựa vào mình đi ra ngoài làm việc lặt vặt, mới một chút xíu sống sót, những thứ này ngươi đều biết sao? Giản Hạnh Nhi đi theo cùng nhau đứng lên, cơ hồ là hô lên, phát tiết những năm này kiềm chế ở đáy lòng tâm trạng. Khách sạn chung quanh những người đó toàn bộ nhìn tới, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, làm sao đột nhiên cãi vả. Liễu Vô Tà nhìn một cái hai người, rốt cuộc biết Giản Hạnh Nhi vì sao phải để cho hắn cùng đi. Nàng một người đối mặt phụ thân uy hiếp, thật sợ nàng không chịu nổi. Có người phụng bồi nàng, có thể cùng nhau chịu đựng tới. Giản Bá Thông sợ run tại chỗ, hiển nhiên hắn vẫn là lần đầu tiên biết những thứ này. Từ có Tiểu Dịch sau đó, quả thật bỏ quên Giản Hạnh Nhi, không nghĩ tới hắn qua được gian khổ như vậy, là phụ thân thật xin lỗi ngươi, hiện ở gia tộc gặp nạn, chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp vượt qua gia tộc nguy cơ. Coi như là cha van cầu ngươi, cùng ta về nhà đi. Giản Bá Thông nói xong, một mặt vẻ áy náy, làm là phụ thân, hắn thật rất không xứng, khó trách Giản Hạnh Nhi trước thời hạn thông báo Liễu Vô Tà. Để cho hắn không cần nói, bởi vì Liễu Vô Tà bây giờ muốn đánh người, thân làm cha, không làm nhân sự, ha ha. Giản Hạnh Nhi cười thả một tiếng, bi thương cực lớn tại tim chết, từ nàng rời khỏi gia tộc một khắc kia, cũng chưa từng nghĩ tới trở về, chuyện giữa các ngươi, ta không muốn biết, cũng không muốn quản, ta không sẽ cùng ngươi cửa trở về. Giản Hạnh Nhi nói xong, vô lực ngồi ở trên ghế, nói ra lời nói này, thân thể giống như là bị móc rỗng như nhau, cùng Liễu Vô Tà ở dưới đất ma giới cùng nhau lịch luyện, ngoài mặt xem không ra cái gì. Không nghĩ tới nàng nội tâm chịu đựng lớn như vậy ủy khuất, một mực giấu ở trong lòng, hôm nay mới có thể khơi thông, cái này thì không thể do ngươi, ngày hôm nay ngươi không đi trở về cũng không được. Giản Bá Thông mặt lộ ngoan sắc, không có Dọn Ra Nhà tương trợ, không bao lâu, Giản gia liền sẽ bị tiêu diệt, các ngươi định dùng mạnh không được. Giản Hạnh Nhi mặt đầy tức giận, hắn trong lòng phụ thân đã sớm chết rồi, trước mắt đứng người này quá xa lạ, cùng nàng trong suy nghĩ phụ thân, không là cùng một người. Hạnh Nhi cô nương, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chúng ta hôn sự tạm thời không gấp, đi ra hơn một năm, ngươi chẳng lẽ không muốn về nhà xem sao? Đằng Tử Quân đứng lên, lời nói thành khẩn nói, ngươi cho ta im miệng. Giản Hạnh Nhi giờ phút này đang bực bội trên, Đằng Tử Quân lúc này nói chuyện, tương đương với tưới dầu vào lửa, càn rỡ. Giản Bá Thông một tiếng quát chói tai, Dọn Ra Nhà là hắn sau cùng rơm dạ cứu mạng, nhất định phải bắt, đắc tội Dọn Ra Nhà, ý vị như thế nào? Ngày hôm nay ta còn liền càn rỡ một lần, có bản lãnh các ngươi liền giết ta. Giản Hạnh Nhi một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, thà chết cũng sẽ không khuất phục. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 374, mang thai. Hôm nay phát sinh hết thảy, lật đổ Liễu Vô Tà xem nhiều. Hắn một lòng tu luyện, rất ít tiếp xúc trong thế tục sự việc, trừ tu luyện kiến thức, những thứ này trong thế tục đồ, hắn biết không hề nhiều. Cái này thế gian vẫn còn có như vậy phụ thân, vì bản thân tư lợi, bán đứng con cái mình. Được, rất tốt, nếu ngươi không chịu theo ta trở về, vậy ta không thể làm gì khác hơn là ra tay áp giải ngươi trở về. Giản Bá Thông trên mặt tức giận một chút xíu biến mất, ra tay hướng Giản Hạnh Nhi bả vai bắt đi, nếu đã tới, liền không dự định mình trở về, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Giản Bá Thông tay phải sắp bắt lúc tới, một đạo hàn quang xuất hiện, buộc Giản Bá Thông rút lui trở về. Thằng nhóc, nơi này không chuyện ngươi, cho ta lăn. Giản Bá Thông giận dữ, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, đây là nhà của bọn họ chuyện, không tới phiên hắn một cái người ngoài để ý tới, chuyện giữa các ngươi ta không có hứng thú quản, vậy lười biết, nhưng là các ngươi hành động đã thực hiện, có bội luân lý làm người, trừ phi Giản sư tỷ chủ động cùng các người trở về, nếu không đừng hòng từ ta trong tay cầm nàng mang đi. Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ nói, không là khác, chỉ là chủ tâm, nếu như ngay trước hắn mặt lộ vẻ đi Giản Hạnh Nhi, há chẳng phải là để cho Giản Hạnh Nhi rơi xuống hố lửa. Hắn tại tim vì sao nhẫn, thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, liền có thể ngăn trở ta, lại không để cho mở, đừng trách ta không khách khí. Giản Bá Thông giọng càng ngày càng lạnh, hắn là cao cấp thiên cương cảnh, thực lực cực mạnh, sư đệ, ngươi rời đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Giản Hạnh Nhi nhìn một cái Liễu Vô Tà, Một mặt áy náy, nàng không nghĩ tới sự việc phát triển đến loại trình độ này. Phụ thân đột nhiên đến tìm nàng, ý thức được sự việc không đúng, một mực kéo không gặp, cho đến Liễu Vô Tà xuất quan, mới kéo Liễu Vô Tà cùng nhau tới, để ngừa vạn nhất, sự việc vẫn là vượt xa nàng dự liệu, bọn họ không phải tới xem mình, mà là buộc nàng gia nhập Đằng gia, để cho Liễu Vô Tà rời đi. Giản Hạnh Nhi đã làm xong liều chết chuẩn bị, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa đi, nàng lập tức tự vận, chúng ta cùng nhau xuống núi, thì phải cùng nhau trở về, há có thể cầm một mình ngươi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đỉnh cấp thiên cương cảnh mà thôi, hắn còn không để ở trong lòng, mới vừa rồi giác ngộ, để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ, làm người làm việc, không làm trái chủ tâm, mới có thể truy tìm đại lộ đỉnh, hôm nay rời đi, vi phạm mình nội tâm, Liễu Vô Tà sẽ lệch cách đại lộ. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Hạnh Nhi vì sao mang ngươi cùng nhau xuống? Có phải hay không ngươi câu đi Hạnh Nhi hồn phách? Giản Bá Thông đã mất đi lý trí, ánh mắt mang theo vẻ ác độc, giận chừng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, một món sát khí chớp mắt rồi biến mất. Nếu như hắn không phải Giản Hạnh Nhi phụ thân, Liễu Vô Tà mới vừa rồi một trưởng nhất định nghiền đè xuống. Đỉnh cấp thiên cương cảnh, liền dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Ngươi nói không sai, ta hồn quả thật bị hắn câu đi. Hơn nữa ta đã mang thai hắn hài tử, các ngươi bây giờ có thể tuyệt vọng đi. Giản Hạnh Nhi sợ Liễu Vô Tà thua thiệt, nàng cũng không biết Liễu Vô Tà có chu diệt thiên cương 9 tầng năng lực. Thà ô nhục mình danh tiếng, cũng phải giữ được Liễu Vô Tà. Một người phụ nữ còn chưa lập gia đình, nói mang thai người khác hài tử, đối với nàng danh dự là bao lớn đả kích. Liễu Vô Tà sửng sốt, Giản Bá Thông trợn tròn mắt, Đằng Tử Quân mặt lộ sát khí, ba người ánh mắt đều nhìn về phía Giản Hạnh Nhi. Tin tức này quá kính bạo, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, hắn há có thể không biết Giản Hạnh Nhi là vì bảo vệ hắn bất đắc dĩ mới nói ra lời nói này, không hy vọng hắn cùng Giản Bá Thông hai người cứng đối cứng. Một khi đại chiến, thua thiệt là nhất định là Liễu Vô Tà, nàng nói có thể là thật. Giản Bá Thông giống như là điên rồi như nhau, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người cần phải phun lửa. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận, hoàn toàn để cho hắn hết hy vọng, để cho con cái mình mỗi ngày ăn canh thừa cơm cặn. Vẫn là thúi, Liễu Vô Tà liền giận không chỗ phát tiết, thấy bọn họ tức giận dáng vẻ, trên mặt lộ ra một chút thoải mái. Giản Bá Thông vô lực ngồi ở trên ghế, sắc mặt thảm trắng, cùng mới vừa rồi chừng như hai người. Đằng Tử Quân mịt mờ nhìn một cái Giản Hạnh Nhi, đi theo ngồi chung đi xuống, không biết đang suy tư cái gì. Bá phụ, nếu Hạnh Nhi cô nương trong lòng đã có người khác, cũng không muốn làm người khác khó chịu, chúng ta đi về trước đi. Trầm tư một lát, Đằng Tử Quân tĩnh táo nói, Đằng công tử, ta, Giản Bá Thông không biết nên nói cái gì. Hắn trước khi tới, nhưng mà thề thành khẩn bảo đảm, nhất định mang Giản Hạnh Nhi trở về cùng hắn thành hôn. Phát sinh như vậy sự việc, là ai vậy không ngờ tới, trở về rồi hãy nói đi, nếu ta đáp ứng trợ giúp Giản gia vượt qua nguy cơ, cũng sẽ không nuốt lời, không thể thông gia, sau này vậy là bạn. Đằng Tử Quân một phen, để cho Giản Bá Thông cảm kích chảy nước mắt nước mũi. Đằng công tử thâm minh đại nghĩa, trở về sau đó, ta nhất định tự mình tới cửa bái tạ. Giản Bá Thông tâm tình tốt liền rất nhiều, chỉ cần Giản gia có thể vượt qua lần này nguy cơ. Còn như có bán hay không con gái, đã không trọng yếu. Đằng Tử Quân ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, bốn mắt đối mặt, ước chừng đối mặt 10 giây, lúc này mới lên tiếng, không biết cái vị công tử này xưng hô như thế nào. Lên tiếng hỏi, ta kêu Liễu Vô Tà, sau này muốn giết ta, cứ việc hướng tới ta. Liễu Vô Tà trực tiếp một chút phá Đằng Tử Quân dối trá khuôn mặt. Hỏi hắn tên chữ, đơn giản muốn biết thân phận mình, sau này phái người tới giết mình, chỉ đơn giản như vậy. Liễu công tử thật biết nói đùa, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Đằng Tử Quân nói xong đứng lên, hướng khách sạn đi ra bên ngoài. Giản Bá Thông nhìn một cái Giản Hạnh Nhi, muốn nói gì, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Trước khi đi, ánh mắt thoáng qua một chút đau lòng, những năm này thiếu nợ Giản Hạnh Nhi quá nhiều. Cho đến hai người đi xa, Giản Hạnh Nhi thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã ở Liễu Vô Tà trong ngực, khóc lên đi, như vậy ngươi biết dễ chịu chút. Liễu Vô Tà không hiểu làm sao an ủi, lúc này không khóc lên, có thể sẽ tổn thương thân thể, nội tâm sinh ra ứ động, sẽ kèm theo nàng cả đời. Oa, Giản Hạnh Nhi đột nhiên lớn tiếng khóc, ước chừng khóc một phút, nhuộm ướt Liễu Vô Tà trước ngực vạt áo, lúc này mới ngồi thẳng thân thể, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không lên tiếng, một mực chờ trước nàng khóc xong. Liễu sư đệ, để cho ngươi chê cười. Thu hồi nước mắt, Giản Hạnh Nhi trong lòng thoải mái nhiều, kiềm chế nhiều năm tâm trạng, ngày hôm nay được phóng thích, mỗi cái người đều có mình không sung sướng một mặt, ta làm sao sẽ cười nhạo ngươi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn nội tâm giống vậy có tương tự tâm trạng, chỉ là hắn khắc chế tương đối khá, từ không đối bên ngoài người nói tới thôi, mới vừa rồi thật ngại quá, ta là vạn bất đắc dĩ mới nói như vậy, sư đệ không muốn chọc giận ta. Giản Hạnh Nhi sợ Liễu Vô Tà tức giận, trong vô hình để cho Liễu sư đệ cùng Đằng Tử Quân kết thù, trong lòng áy náy, Lúc ấy nàng không cân nhắc như vậy nhiều, đơn thuần chẳng muốn để cho Liễu Vô Tà thua thiệt, mới nói ra lời nói kia tới. Ta biết, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hiểu Giản Hạnh Nhi khó xử, cũng không trách tội nàng ý, đơn giản trò chuyện một lát, hai người đứng dậy rời đi, giải quyết Giản Hạnh Nhi sự việc, Liễu Vô Tà dự định ở trong thành thật tốt đi dạo một chút, quen thuộc nơi này hoàn cảnh, phóng thích hết trên mình bọc quần áo, Giản Hạnh Nhi tâm tình sáng sủa rất nhiều, trên đường vừa nói vừa cười, cùng xuống núi thời điểm, chừng như hai người đi dạo một ngày, cho đến trời tối, hai người lúc này mới đứng dậy hướng Thiên Bảo Tông chạy tới. Chân đạp phi kiếm, hai người sau nửa giờ, rơi vào bên ngoài sơn môn, theo thềm đá lên, chính là hắn, đoạt đi Trương sư huynh Linh Bảo. Còn chưa vào sơn môn, từ phía trên đột nhiên cướp xuống ba cái bóng người, chính là Mai Tử đang còn có địch cao thả hai người. Bên người còn nhiều hơn một tên trẻ tuổi nam tử, không ra ngoài dự liệu, nhiều hơn tên nam tử này tử, chắc là Mai Tử đang trong miệng nói Trương sư huynh, ngày đó cầm Linh Bảo đặt ở Mai Tử chính thân đời trước là giữ. Kết quả bị Liễu Vô Tà lấy đi, đã sớm luyện hóa, trở thành tà nhận trong đó một phần chia. Giờ phút này đã là đêm khuya, chỗ sơn môn căn bản không người, cái tháng này lại là Mai Tử đang hai người đang sai. Quét dọn sơn môn lá rơi, thời điểm buổi sáng, thấy Liễu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông, một mực canh giữ ở chỗ này, chờ đợi Liễu Vô Tà trở về. Giản Hạnh Nhi đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, xoay người nhìn về phía Liễu Vô Tà, bị xưng hô Trương sư huynh thực lực không thấp, thiên cương cảnh tầng 3. Trương Tử Huy, ngươi vì sao phải vô duyên vô cớ ngăn lại chúng ta đường đi? Giản Hạnh Nhi biết người này, không ngừng kêu hắn tên chữ, vì sao ngăn lại bọn họ? Tông môn bộ môn lớn đệ tử nội môn, Giản Hạnh Nhi có thể biết 7, 8 phần. Trương Tử Huy đúng dịp, cùng nàng xuất từ cùng một ngọn núi. Giản Hạnh Nhi, nơi này không chuyện ngươi, người này đoạt đi ta Linh Bảo, hôm nay chính là hắn ngày rỗ. Trương Tử Huy vung tay lên, để cho Giản Hạnh Nhi mau rời đi, cũng không biết hắn cửa sự quan hệ giữa hai người, cho là đúng dịp cùng nhau chạy về. Giản Hạnh Nhi còn muốn lên tiếng, lại bị Liễu Vô Tà đè lại bả vai, tỏ ý nàng không nên nói, xem cái này dáng điệu, Trương Tử Huy căn bản không dự định từ bỏ ý đồ. Nói lại nhiều, cuối cùng khó tránh khỏi vẫn là đánh một trận, cái này nhỏ nhẹ một cái động tác, để cho Trương Tử Huy ánh mắt co giúp một cái. Giản Hạnh Nhi nhưng mà đường đường đệ tử nội môn, lại nghe theo một tên ngoại môn đệ tử mà nói, cái này thật không thể tưởng tượng nổi, nói thật nói cho ngươi đi, Linh Bảo không thể nào còn đưa ngươi, bởi vì ta đã đem nó luyện hóa, còn như ta tại sao luyện hóa? Ngươi nên hỏi một chút hắn hai người chúng ta. Liễu Vô Tà trực tiếp làm nói ra, vậy cái lệnh bài đã sớm luyện hóa, không sợ để cho hắn biết? Cái gì, ngươi lại luyện hóa ta Linh Bảo? Trương Tử Huy giống như là bị người đạp phải cái đuôi, đột nhiên nhảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.